Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Đình Duệ nhìn bộ dạng hớn hở của cậu ta, gương mặt thể hiện rõ niềm vui, khóe môi không khỏi cong lên một chút. Chỉ cần vài miếng thịt bò đã vui vẻ thế này, tên đàn em này thật dễ thỏa mãn. Có muốn ăn thêm không? Kỳ Đình Duệ định gắp nốt phần thịt bò còn lại cho cậu. Cố Chân vẫn còn chút sĩ diện, vội lắc đầu xua tay, nuốt miếng thịt bò xuống rồi nói: "Không cần đâu, anh cứ ăn đi, thịt bò này ngon thật đấy, anh mau nếm thử đi, nếu cậu thích, anh có thể để cậu ăn hết." Kỳ Đình Duệ thản nhiên nói. Cố Chân vẫn xua tay: "Em chỉ cần nếm thử là đủ rồi, thực sự rất ngon, em cũng muốn anh nếm thử hương vị này." Kỳ Đình Duệ không ép nữa, cũng không gắp thêm thịt bò cho cậu, chỉ nhẹ giọng nhắc khi thấy cậu vươn tay gắp bánh bao hấp. "Cẩn thận nóng đấy." Cố Chân thổi nhẹ rồi mới đưa bánh bao vào miệng. Hương vị thịt bò vẫn còn đọng lại, khiến bánh bao hấp cũng trở nên ngon hơn hẳn. Nụ cười trên mặt càng sâu hơn. Buổi sáng ăn được bữa sáng nóng hổi chính là hạnh phúc. Lúc này, cậu cũng thấy Kỳ Đình Duệ cúi đầu bắt đầu ăn mì. Nhìn dáng vẻ ăn mì cũng rất tao nhã và trầm lặng của anh ấy, Cố Chân chợt sững lại, rồi bỗng nhận ra một chuyện. Đôi đũa mà Kỳ Đình Duệ đang dùng chính là cái cậu vừa ăn thịt bò. Đầu óc Cố Chân đột nhiên nóng lên, cả hai má cũng bừng bừng nhiệt độ. Không ngờ ăn sáng với nam thần cũng phải kiểm soát chiến lược tâm lý thế này. Vừa nhìn Kỳ Đình Duệ, trong đầu vừa suy nghĩ vẩn vơ, tay lại vô thức gắp thêm một chiếc bánh bao, lẽ ra là đưa vào miệng mình, nhưng không hiểu sao lại vươn đến trước mặt Kỳ Đình Duệ. "Anh cho em thử thịt bò, vậy em cũng cho anh thử bánh bao hấp đi." Kỳ Đình Duệ ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. Lúc này Cố Chân mới phản ứng lại, cảm thấy hành động của mình có hơi sai sai, định rụt tay lại, nhưng đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của đối phương. "Cảm ơn, đã nói cảm ơn rồi, thì miếng bánh bao đang kẹp trên đũa cũng không thể rút về được nữa." Cậu đành nhanh chóng đặt nó vào bát mì của Kỳ Đình Duệ. Rồi ngay sau đó, cậu thấy anh gắp miếng bánh bao ấy lên, cho vào miệng, không hiểu sao, chỉ nhìn anh ấy ăn thôi cũng thấy có gì đó rất cuốn hút. Sau bữa sáng, hai người cùng đi về khu giảng đường. Vì học khác khu vực nên Kỳ Đình Duệ đưa Cố Chân đến tòa nhà khu B trước. Để đi đường tắt, họ băng qua một con đường nhỏ trong rừng trúc. Lúc này trên đường vắng người, không gian trở nên rất yên tĩnh. Cố Chân nghĩ nên tìm chủ đề gì đó để khuấy động bầu không khí. Chợt nhớ ra lọ nước hoa Six God cậu đã mang theo vẫn chưa đưa cho đối phương, liền vội lấy ra từ trong ba lô. "Anh, em mang nước hoa tới rồi, anh xem có phải mùi anh thích không?" Cố Chân vừa nói vừa đưa lọ nước hoa vẫn chưa mở nắp cho Kỳ Đình Duệ. Kỳ Đình Duệ rõ ràng không ngờ cậu thực sự mang theo, thoáng sững người rồi mới đưa tay nhận lấy, mở nắp ngay trước mặt cậu. Cố Chân còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Kỳ Đình Duệ giơ tay lên chắn mặt cậu, sau đó xịt một chút nước hoa lên cổ áo cậu. Cố Chân còn chưa hết bối rối, Kỳ Đình Duệ đã rút tay lại, thay vào đó là khuôn mặt điển trai của anh chậm rãi tiến sát đến. Bị khuôn mặt ấy phóng đại ngay trước mắt, cổ họng Cố Chân đột nhiên nghẹn lại, tim đập thình thịch. Từ xa đã thấy anh ấy đẹp trai, nhưng nhìn gần thế này đúng là đẹp nhân đôi, khiến cậu quên cả thở, cứ thế ngây ra nhìn đối phương áp sát lại, khoảng cách gần đến mức như thể sắp hôn nhau. Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, hương nước hoa ngay lập tức lan tỏa, vương trên vạt áo hai người, mãi không phai. Đầu óc Cố Chân hơi ù đi, là một người yêu cái đẹp, việc chống đỡ trước sức công phá nhan sắc này quả thật quá khó. May mà Kỳ Đình Duệ chỉ nhẹ nhàng ngửi một chút ở cổ cậu, sau đó kéo giãn khoảng cách, thản nhiên nói, ừ, đúng là thơm thật. Nhận ra đối phương chỉ muốn xác nhận mùi hương của dầu gió. Cố Chân lúc này mới nhận thức được và lập tức đỏ mặt. Nói năng lắp bắp, rất thơm là tốt rồi. Cảm ơn vì nước hoa nhé. Kỳ Đình Duệ nói thêm một câu. Thực sự cất lọ nước hoa vào trong ba lô của mình. Tim Cố Chân vẫn còn đập dồn dập. Mãi đến khi Kỳ Đình Duệ đưa cậu đến cửa giảng đường. Chào tạm biệt rồi rời đi. Nhịp tim của cậu vẫn chưa thể bình thường lại được. Trần Khởi lại một lần nữa lao vào lớp ngay khi chuông báo muộn vừa reo lên. Nhìn thấy Cố Chân đã tự giác giữ chỗ cho mình, cậu liền vội vàng ngồi xuống. Sau đó, phát hiện Cố Chân có vẻ như đang thẫn thờ. Trần Khởi không nhịn được mà hỏi. Chân tử, cậu mất hồn rồi à? Mau hoàn hồn đi, chuẩn bị học nào. Bị nhắc như vậy, Cố Chân mới kéo lại chút lý trí suýt nữa thì bay xa tít tắp. Trần Khởi, cậu đột nhiên nghiêm túc nói. Tôi có một chuyện quan trọng cần tuyên bố. Trần Khởi vừa lấy sách ra vừa có chút căng thẳng. Chuyện gì? Cố Chân bỗng trở nên nghiêm trang như thể sắp tuyên thệ nhậm chức tổng thống. Trầm giọng tuyên bố. Tôi tuyên bố Six God là loại nước hoa thơm nhất thế giới. Trần Khởi ngay lập tức trợn trắng mắt. Đồ thần kinh, tôi nói thật đấy, tôi mê Six God lắm. Cố Chân nhân lúc giáo viên chưa đến lớp, liền chính nghĩa lẫm liệt nói. Nếu không có nước hoa Six God, hôm nay nam thần đàn anh của cậu đã không đứng gần cậu đến vậy. Cũng không thể gần gũi chiêm ngưỡng nhan sắc đỉnh cao của đàn anh. Quả thật là biết ơn vô cùng. Được rồi, cố gắng một chút đi. Biết đâu có khi cậu còn được chọn làm đại diện hình ảnh của Six God ấy chứ. Trần Khởi lười đôi co với cậu. Cố Chân còn gật gù như thật. Tôi thấy cậu nói có lý. Có thể xem xét cố gắng theo hướng này. Trần Khởi bĩu môi. Cậu có khi nào học nhiều quá hóa ngốc rồi không? Sao có thể chứ? Cố Chân nghiêm túc nói. Tôi yêu việc học. Học tập làm tôi hạnh phúc. Trần Khởi, cách chương.